Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng vào 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Do một chút trục trặc về kỹ thuật nên là tập cuối của bộ truyện Kiếp này gặp được anh sẽ được chuyển sang vào tối ngày mai. Các bạn nhớ theo dõi nhé. Còn ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với phần 1 của bộ truyện Lỡ nhau trong khoảnh khắc của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nào mấy đứa, tập trung lại đây. Tiếng của chị Mai vang lên trong khu trọ tập thể. Tôi đang nằm lướt Facebook, cũng vội vàng ngồi dậy đi ra ngoài. Mấy người khác đang ở trong phòng cũng đi lại phía chị. Lúc này, con Thu lên tiếng. Có chuyện quan trọng gì mà chị phải triệu tập 500 chị em thế này? Họp hội nghị riêng hồng sao? Chị Mai nghe vậy đánh vào vai nó. Diên Hồng cái mả mẹ mày, có muối ngon cho chúng mày đào đây. Vừa nghe vậy, mấy đứa quanh tôi đã nhao nhao lên. Muối nào thế chị Mai, có hội tụ đủ 5 yếu tố của các vì sao không? Chị Mai nghe vậy, khẽ nhíu mày nhìn sang con Nga. 5 yếu tố của các vì sao là gì mày? Con Nga thấy hỏi vậy, cũng đưa từng ngón tay lên, rồi thao thao bất tuyệt. Đầu tiên là phải nhiều tiền và chịu tiêu tiền. 2 là phải đẹp trai, 3 là khoai phải xinh, 4 là tinh lực phải dồi dào, và 5 điều quan trọng nhất là không được hôi nách. Vừa nghe vậy, cả mấy đứa cười ổ lên, còn Nga bị ám ảnh mùi hôi nách. Mẹ nó, từ sau vụ thằng già đấy, ta phải chuyển nước mất mấy ngày, nếu không phải nó chịu bò hậu hĩnh thì quên đi. Chị Mai lúc này quay sang hỏi, vụ gì? Con Thu vừa cười vừa nói, vụ thằng cha có sự thích liếm nách, mà nách cha già đấy bị hôi. Chị Mai nghe vậy bật cười nhìn con Nga. Thế là mày cũng chịu rúc đầu vào à? Em đã bảo rồi, vì lão bo mạnh tay. Nói chung vì đầu tiên phải chịu nhục một tí. Mấy đứa chúng tôi nghe lại câu chuyện ấy vẫn không khỏi buồn cười. Chị Mai lúc này mới vào vấn đề chính. Được rồi, hồi nách thì tao không biết, nhưng 4 yếu tố vì sao kia thì hội tụ đủ cả. Yên tâm, mỗi lần này toàn trai trẻ khỏe đẹp, con nhà giàu, đặc biệt là độc thân. Bọn họ thuê một villa tổ chức tiệc. Và tất nhiên, món ăn không thể thiếu là chúng mày đấy. Sửa soạn đi, chiều nay 2 giờ bắt đầu xuất phát. Có xe đưa chúng mày đến villa luôn. Sướng nhá, vừa được ăn, vừa được chơi, vừa được check in sang chảnh mà lại có tiền đem về. Đứa nào khôn khéo, nắm được tim của mấy anh, khéo lại được thành dâu nhà giàu. Mấy đứa nghe vậy lại cười lớn, nhưng ai cũng hiểu được rằng điều đấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Cái nghề mà chúng tôi làm trong mắt thiên hạ, họ xem là mạt hạng. Chẳng có lý do gì một gia đình giàu có và gia giáo lại chịu rước một cô con dâu như vậy về cả. Hơn nữa, con trai người ta cho là ưu tú thì thiếu gì gái đức hạnh, môn đăng hộ đối, đời nào đặt chúng tôi vào mắt. Nhưng dù sao gặp được một quốc như này, mấy đứa cũng hả hề lắm. Cả hội vội vàng quay về phòng để chuẩn bị trong trạng thái phấn khởi. Chỉ mỗi tôi có phần lo lắng, chần chừ. Chị Mai lúc này đi lại vỗ lên vai tôi. Sao thế, còn không mau đi thay đồ đi. Tôi có chút khó khăn nhìn chị nói. Chị Mai, hay là em... Chưa kịp nói hết, chị đã cắt ngang. Tao biết mày muốn nói gì, mày vào đây. Chị dẫn dắt mày cũng được một tháng rồi. Tao nghĩ vì mày còn bơ ngỡ nên thời gian qua vẫn chỉ để mày chạy bàn. Như lần này thì chị khuyên mày nên thực tế được rồi đấy. Mày xác định vào con đường này thì không tránh được. Lời này đối với mày có lợi hơn mấy đứa kia. Đám người này toàn bọn có tiền, chúng không có gì ngoài tiền luôn ấy. Mày chỉ cần được một trong mấy người đấy để ý thì mày muốn gì được đấy luôn. Ưu thế của mày so với mấy đứa ở đây là gì, mày biết không? Là cái mảng mỏng dính đấy. Bọn này tuy sảnh chơi nhưng gặp được gái trinh là chúng nó rất thích. Chuyến này mày chịu làm tốt thì tiền mày có được bằng cả năm mày chạy bàn cũng nên. Đi đi, nghe chị, đến đường này rồi thì chần chừ gì nữa. Không phải mày cần gửi tiền về quê cho mẹ mày chữa bệnh sao? Những gì chị Mai nói không phải là không có lý, chỉ là tôi chưa chuẩn bị tốt tinh thần của mình cho chuyện này. Nhưng dù sao cũng cần tiền, thôi thì nước đến đâu, nhảy đến đó vậy. Tôi đi vào phòng thay đồ rồi cũng chuẩn bị thêm một vài thứ đem theo. Đúng 2 giờ chiều, có một chiếc xe ô tô trông khá đắt tiền đến khu trọ đón 6 người chúng tôi rồi chở thẳng đến một khu biệt thự sang trọng. Mấy đứa kia suốt cả buổi đi chỉ khảo nhau mấy chuyện về bikini mang theo. Đứa nào cũng hổ hởi đi vào trong villa, cười cười nói nói. Chỉ mỗi tôi là trầm lặng hẳn. Theo một người nhân viên dẫn vào bên trong căn nhà, phòng chính lúc này phải có đến 8 tên con trai, độ tuổi dao động từ 27 đến 32. Nhưng đúng thật là theo lời chị Mai nói, toàn trai đẹp. Lúc này, một người trong số đó lên tiếng nói với chúng tôi. Trên tầng có 3 phòng trống, mấy chị em tự chia nhau ra, rồi thay đổi xuống đây, ta tổ chức tiệc ở hồ bơi. Vừa nghe thấy vậy, mấy đứa thì nhau phơn xạ, trông thảo mai khủng khiếp. Chúng tôi đi lên tầng, rồi tự chia hai người một phòng. Tôi ở chung phòng với con Thu, nó vừa vào phòng là không ngừng kêu trời kêu đất. Ôi mẹ ơi, phòng còn đẹp hơn cả khách sạn 5 sao, lần đầu tiên trong cuộc đời đi làm được ở phòng sang thế này. Tôi nhìn nó khẽ cười, biết đâu sao hôm nay mày lại được ở cả đời luôn thì sao? Thế nên chuyến này ta chuẩn bị rất chu toàn. Vừa nói, nó vừa lôi trong cái túi xách ra một bộ bikini khá táo bạo. Sau đó lấy thêm ra một lọ nước hoa đưa lên trước mặt tôi cười. Mùi mới nhất, nghe bảo mùi này rất hút bọn con trai, mày có dùng thì lát nữa lấy mà dùng. Nước hoa phủ kín. Phải, nhưng tiệc ở hồ bơi mày nhảy xuống nước một phát không phải là lãng phí luôn sao? Yên tâm, loại mới này giữ mùi rất lâu, không tin mày thử xem. Tôi nghe vậy liền xua tay. Thôi, tao không cần. Nói rồi, việc đứa nào đứa nấy làm. Chúng tôi xoay sở một hồi khá lâu rồi trở ra. Lúc này mới phát hiện, ngoại trừ tôi chỉ mặc một chiếc váy maxi ra thì còn lại mấy đứa kia đều chọn bikini hết. Chúng nó thấy tôi như vậy liền nói, mày mặc gì thế Nhi? Mày quên à, con Nhi nó đã biết mùi gì đâu mà chẳng không vậy. Chúng nó nhìn tôi cười rồi trêu, nhưng tôi chẳng quan tâm. Quả thật tôi không đủ tự tin như bọn nó, ăn mặc như không lợn lờ trước mặt người khác, mặc dù dáng dấp của tôi cũng ra gì. Mấy đứa kéo nhau xuống dưới rồi đi ra phía hồ bơi ở sau nhà. Đám con trai lúc này chỉ mặc trên mình một chiếc quần đùi, phần trên để trần, tên nào tên đấy da cũng trắng muốt, bụng săn chắc, sau mũi rõ rệt. Mấy đứa kia chỉ thấy thế là như sói gặp cô bé quảng khăn đỏ vậy. Bọn nó mải dàn đi lại phía đám người ấy. Còn tôi chỉ chọn cho mình một cái giường nằm trống được đặt ngay cạnh hồ mà ngồi xuống. Được một lúc sau, có thêm 3 cô gái nữa đến, nhưng trông bọn họ không thuộc dạng như chúng tôi. Có lẽ là người yêu của trong số mấy tên kia, trông xinh gái và ăn mặc cũng rất sành. Lúc này, vô tình tôi bắt gặp một cô gái trong số đó đi lại phía chiếc giường nằm đối diện tôi ở bên kia hồ. Chỗ đấy có một tên đang nằm đó. Cô ta ngồi xuống bên cạnh nó xỉ đó, nhưng có vẻ anh trai này không mấy thích thú lắm thì phải. Thì thoảng khẽ nhăn mặt có vẻ rất khó chịu. Nhưng cũng nhờ để ý bọn họ mà tôi mới thấy anh ta rất đẹp trai. Kiểu đẹp rất men chứ không phải dạng công tử bột. Có một chút đào hoa, một chút chững chạc, lại một chút bụi bặm. Mỗi thứ một ít như vậy, đâm ra ở anh ta có một sức hút hơn hẳn mấy người kia. Nhưng mà thôi, cũng là hoa đã có chủ, tôi nhân không nên để ý, lại rước họa vào thân. Đồ ăn và rượu được đặt ở khách sạn mang đến, sau đấy tiệc cũng bắt đầu. Đúng là dân nhà giàu có khác, bọn họ còn thuê hẳn một DJ đánh nhạc, đèn nháy đủ kiểu. Tầm này cũng chẳng ai ăn gì, chỉ uống rượu với nhau, sau đấy bọn họ chia nhau ra chơi đồ. Cái này thì tôi cũng đã thử rồi, cảm giác chơi vào lâng lâng rất dễ chịu, nhưng ngày hôm sau thì mệt sơ xác người. Thế nên là nếu tránh được thì tôi vẫn tránh không sử dụng. Mấy đứa cùng khu với tôi lúc này như con chăn quần lấy người mấy tên kia. Còn tôi vẫn chọn cho mình vị trí tay biển ấy. Trong tay vẫn còn cầm một viên thuốc khi nãy mấy tên kia đưa. Nhạc lên cao thì cũng là lúc đám người kia đã bắt đầu lên đồ. Mặt mũi ai cũng nhắm chặt lại. Chắc có lẽ duy nhất chỉ mình tôi tỉnh. Được một lúc thì bọn họ kéo nhau ra nhảy. Trong đám của nhiệt ấy thì có một người giống tôi, đó là anh ta. Vẫn nằm ở chỗ đấy nhắm mắt hưởng nhạc. Lúc này cô gái khi nãy đi lại xả vào người anh ta, trông vẻ cuồn quýt. Nhưng tên này tôi thấy nhiều lần đẩy cô ta ra ngoài thì phải. Tôi cứ nghĩ bọn họ là người yêu, nhưng trong điệu bộ này thì cô gái kia yêu đơn phương rồi. Khẽ tặng lưỡi một cái rồi lại nhìn về phía đám đang nhảy nhót kia. Nhà đánh cũng khá ba tai nên ai cũng hăng hơn hẳn. Đang nghĩ trong đầu nhạc hay thế này có nên hưởng thụ không, thì bất chợt cánh tay tôi bị một lực nắm lấy rồi kéo đi, viên thuốc trong tay cũng rơi ra ngoài. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người đã bị kéo vào trong một căn phòng đóng cửa lại. Lúc này mới nhìn đến đối phương, có chút kinh ngạc là anh ta, cái người mà tôi nói đến suốt buổi hôm nay đấy. Anh ta đi lại phía giường thả người nằm xuống, tiếng DJ bên ngoài kia đủ lớn để bên trong này vẫn nghe được. Tôi còn không biết nên làm gì thì anh ta lên tiếng. Lại đây. Cả đôi chân cứng ngắc không dám nhúc nhích, kẻ tôi đang lo lắng cũng đã đến. Nhưng không phải là anh ta có bạn gái rồi sao? Cô ta đâu? Tại sao lại kéo tôi vào đây? Lỡ mày để cô gái kia phát hiện, có phải lại xảy ra tình huống đánh ghen nào đó không? Trong đầu đã chạy một mớ suy nghĩ thì giọng nói kia lại tiếp tục vang lên. Cô không nghe sao? Tôi bảo lại đây. Tôi nghe, nhưng đôi chân vẫn bất động như vậy. Anh ta lúc này bất chợt ngồi dậy, nhanh như chớp đi lại kéo tôi đẩy xuống giường. Một giây sau đó, cả người anh ta phủ lên trên cơ thể tôi. Khoảng cách gần cận mặt thế này, phải công nhận nhan sắc quá hút cái nhìn. Cô tên gì? Câu hỏi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Ở tư thế này tôi có chút ái ngại mà trả lời. Nhi, cô không chơi sao? Tôi khẽ lắc đầu một cái. Anh ta lại hỏi. Tại sao? Vì sang ngày mai sẽ rất mệt. Bất chợt anh ta lại khẽ cười, nụ cười đẹp đến mê mẩn. Thế nên cô phải giúp tôi xả đồ, bởi vì ngày mai tôi còn chuyện quan trọng phải làm. Hai chữ xả đồ đánh vào đầu tôi. Mặc dù có chút quê mùa với đám người kia, nhưng tôi đủ hiểu hai từ đấy có nghĩa là gì. Chỉ là... Không phải anh có bạn gái sao? Sao không bảo cô ấy? Bạn gái? Tôi thấy chị ấy luôn lại chăm sóc anh. Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên. Chết thiệt, tôi lại mê quá cái điệu cười này. Nhưng tôi có hứng với cô. Hơn nữa, cô ta không phải bạn gái tôi. Tôi cũng đoán được điều ấy, nhưng lúc này vẫn cố chống chế để thoái thác. Không phải sao, nhưng suốt cả buổi chị ta vẫn luôn dính lấy anh. Người khác thấy thế nào tôi không quan tâm, nhưng tôi bảo không phải thì nó không phải. Cho dù là vậy thì có vẻ chị ta thích anh. Tôi thấy như này chỉ sợ xảy ra chuyện không hay, làm bữa tiệc mất vui. Anh ta khẽ nhíu mày nhìn tôi. Chuyện không hay? Anh thử nghĩ xem, nếu một người con gái thấy người mình thích ở cùng phụ nữ khác, chị ta sẽ thế nào? Cô quan tâm chuyện đấy để làm gì? Tất nhiên tôi phải quan tâm. Tôi muốn mình còn lành lặn để trở về. Nếu vậy cô nên hy vọng mình còn lành lặn để bước xuống giường này đã. Tôi còn chưa hiểu anh ta nói gì thì bất chợt cảm nhận được bàn tay của anh ta đã luồn vào bên trong váy tôi, dần dần trườn lên trên. Giật mình mà vội vàng túm lấy tay anh ta giữ lại, theo phản xạ mà nói. Không được. Không được, cô đang quên cái nghề mình làm là gì sao? Không, không phải, là tôi đang đến ngày đèn đỏ, chỉ sợ anh chê bẩn. Nghe tôi nói vậy, gương mặt anh ta khẽ nhăn lại. Khốn nạn thật, đến cả tức giận hay khó chịu cũng vẫn rất đẹp. Anh ta buông tôi ra rồi ngã người nằm xuống bên cạnh, thở hắt ra một tiếng. Tôi lúc này mới dám thở vào, còn tưởng đã thoát nạn. Ai ngờ cả người bất chợt bị cánh tay kia kéo nằm lên trên cơ thể anh ta. Tôi ngay sau đó cũng cảm nhận được một vật to lớn ở bên dưới thì thoảng lại khẽ nhoi lên. Cả hai bên má lập tức nóng ran. Cô lừa tôi. Tôi còn không biết trả lời thế nào thì anh ta đã chuyển thế đặt tôi xuống dưới. Tôi ghét nhất là bị nói dối. Tôi bỏ tiền ra để trả cho các cô, không phải là chỉ đến đây ăn và chơi đâu. Hãy làm đúng giá trị của nó, nếu không thì bất cứ ai cũng sẽ không được trả tiền. Tôi nuốt nước bọt ở xuống cổ họng. Tôi có thể không cần tiền, nhưng nếu vì tôi mà mấy người kia cũng vậy, chắc về bọn họ sẽ xác tôi ra mất. Hơn nữa cũng không thể vì tôi mà làm liên lụy người khác. Tôi không biết làm gì. Anh ta nghe vậy lại khẽ cười. Điệu cười này có chút giễu cợt. Kiệt, đó là tên tôi. Cô gọi thử đi. Tôi không hiểu anh ta muốn gì, nhưng cũng nghe theo. Kiệt. Lời chỉ vừa dứt, bất chợt cả bờ môi tôi bị khóa chặt bởi anh ta. Trên lưỡi ướt át và nóng bỏng mạnh bạo luồn vào bên trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi tôi ra sức mà hút. Thật sự hành động này quá bất ngờ, khiến tôi chỉ biết bất động trợn tròn mắt. Đến cả hô hấp còn chẳng kịp chuẩn bị nên ngay sau đó hơi thở liền trở nên gấp gáp. Cuối cùng, cái gì đến cũng phải đến. Lần đầu khiến cả người tôi co rút lại, hai chân kẹp chặt hông anh ta, một cảm giác đau như xé da xé thịt. Kiệt lúc này cúi xuống ghé vào bên tai tôi, giọng nói có chút khàn đặc. Nhi, thả lỏng ra, đừng gồng mình như vậy. Khỏe mắt có chút ướt, tôi khẽ lắc đầu. Đau, làm ơn ra đi. Cô là lần đầu sao? Và lúc này tôi chỉ nhắm chặt mắt, cắn xuống bờ môi của mình mà gật đầu. Ngay sau đấy, anh ta bất chợt nắm lấy bàn tay tôi, từ ngón tay đan vào nó, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ bên tai như một lá bùa mê hoặc. Nghe tôi, thả lỏng ra, sẽ không đau. Và rồi, một trận mây mưa kỷ liệt cứ thế trôi qua. Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy là nhờ cái tia nắng gắt chiếu vào lớp kính của khung cửa sổ. Cả người chỗ nào cũng đau ê ẩm mà ngồi dậy. Lúc này, nhìn căn phòng đã trống trơn, chiếc vải maxi cùng đồ lót của tôi còn ngổn ngang trên sàn. Tôi bước xuống giường, nhặt đồ lên rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ mới quay trở ra. Không thấy bóng dáng của anh ta đâu, tự nhiên trong lòng có một chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh sau đó cũng biến mất đi. Tôi đi đến mở cửa để ra ngoài, vừa bước chân ra khỏi thì một giọng nói vang lên. Cô tại sao ở trong phòng của Kiệt? Tôi giật mình quay người lại. Là cô gái đó, người mà tôi cho rằng là bạn gái anh ta. Chết, tình cảnh này có phải là sắp đánh ghen hay không đây? Tôi mới vào làm cái nghề này không lâu, so với mấy đứa kia thì tôi được xem là non nớt mà ngô nghê hơn nhiều. Thế nên gặp phải cái tình cảnh này liền có chút lo sợ. Hôm qua tôi... Cô ta tiến lại gần tôi, lớn tiếng hơn. Tôi hỏi cô, tại sao từ trong đó đi ra? Là anh Kiệt, anh ấy kéo tôi vào đây. Vừa nghe vậy, sắc mặt cô ta càng khó coi hơn. Hai người làm gì ở trong đấy? Chết tiệt, cái này còn cần phải hỏi sao? Cô nam quả nữ ở trong một phòng, không làm chuyện đó thì làm gì? Còn cần tôi phải nói ra không? Thế tôi im lặng mãi, không trả lời. Cô ta lại gắt lên. Tôi hỏi cô và anh ấy làm gì trong đó? Thì là chuyện mà cô đang nghĩ đấy. Vừa nghe vậy, cô ta càng trở nên giận dữ hơn, trừng mắt nhìn tôi mà quát. Cô còn dám nói à? Vừa nói, cô ta vừa vung tay lên ta tôi. Quả này tôi chỉ dám nhắm mắt đợi chịu trận vậy. Chỉ là mãi chưa thấy có động thái gì. Cùng lúc đấy lại có giọng nói vang lên. Cô làm cái gì thế? Tôi lúc này mới mở mắt ra thì thấy Kiệt đã đứng trước mặt. Một tay anh giữ lấy cổ tay của cô ta, sắc mặt có phần khó chịu. Anh Kiệt, tại sao anh lại làm thế với em? Tôi làm gì cô? Anh biết em đã cất công đến tận đây. Vậy mà suốt cả buổi hôm qua anh không hề để mắt đến em, lại còn để nó sáng nay đi ra từ phòng anh. Anh không thấy như thế là quá đáng sao? Tôi có mời cô đến đây sao? Tôi để ai vào phòng? Tôi làm gì trong phòng? Cũng không cần phải trình bày với cô. Anh Kiệt. Anh bực bội hất mạnh tay cô ta rồi gắt nhẹ. Cô phiền phức thế đủ rồi đấy. Đừng làm chuyến nghỉ mát của chúng tôi mất hứng. Thấy ở Mỹ, đám bạn của Kiệt cũng từ phòng đi ra trong bộ dạng còn ngái ngủ. Có chuyện gì thế? Hôm qua mãi gần sáng mới được ngủ. Kiệt lúc này đẩy cô ta về phía một người bạn của anh rồi nói. Thịnh, đưa cô ta về giúp tao. Người bạn kia uể oải dụ mắt rồi nói. Hơn à, rốt cuộc em lại chọc giận gì thằng Kiệt vậy? Cô ta nghe vậy liền đánh mặt nhìn anh bạn tên Thịnh kia. Rốt cuộc trong mấy người các anh, ai là người đầu sỏ trong việc gọi gái đến đây? Này, không phải là anh á, là thằng Dũng. Người tên Dũng vừa nghe vậy cũng chen vào. Này, cứ cho là tao khơi mào, thế chúng mày không hưởng ứng sao? Thịnh đưa tay lên vỏ đầu rồi thở dài. Hơn này, bọn anh mấy khi mới có được kỳ nghỉ, em đừng làm cả đám mất vui nữa. Lần nào cũng vậy, thế nên chuyến đi này, thằng Kiệt nó không cho bọn anh gọi em là đúng thôi. Cô ta nghe vậy tức đến tím mặt. Mấy anh tử tế không muốn, lại muốn đâm đầu vào mấy con đĩ rẻ tiền hả? Nghe cô ta nói, tự nhiên trong tôi có chút mặc cảm. Tôi biết nghề mình làm là gì, nhưng dùng từ đĩ như vậy quả thực quá nặng nề. Bỗng lúc này, giọng nói của con Thu vang lên. Này, chúng tôi làm gái thật đấy, nhưng cô dùng từ đĩ là hơi nặng rồi. Chúng tôi không có sở chồng, cướp bồ, ngủ với ba cô, nên cô ăn nói cũng đừng để mồm đi xa quá. Lũ này không hiền đâu. Hơn nữa, bọn họ có nhu cầu cần tìm đến chúng tôi, chứ chúng tôi không đi mời chào dụ dỗ. Cô thử hỏi xem mấy anh trả cho chúng tôi nhiều không? Tôi nghĩ cũng không đến mức là rẻ đâu. Hừ, sao? Gái đĩ định ra vẻ thanh cao sao? Con Thu nghe vậy cũng không nhịn được nữa. Đờ mờ con này, mày nghĩ tao không dám đánh mày à? Nói rồi, nó định la vào đánh cô ta, nhưng mấy người quanh đó cản lại. Kiệt lúc này quá lớn. Thôi cả đi, không nghỉ ngơi gì nữa, thu dọn đồ, đi về cả đi. Mấy người bạn của Kiệt nghe vậy có chút bực bội và thất vọng, nhưng rồi cũng quay về phòng để sửa soạn. Tôi nãy giờ đứng một chỗ im thìn thít vì sợ, thế vậy cũng lặng lẽ trở về phòng của mình để thu dọn. Mới đi được vài bước thì Kiệt lên tiếng. Nhi. Tôi theo phản xạ quay lại nhìn anh ta. Kiệt lúc này lấy trong túi quần ra một tệp tiền 500.000 dài cộp. Anh đi lại phía tôi, đếm đếm rồi rút trong tệp tiền đấy ra một ít mà đưa cho tôi. Về tự chia cho mấy người kia hộ tôi. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu nhận lấy nó rồi quay về phòng. Kẻ thù lúc này vồ vập vào tôi hỏi. Ê, hôm qua mày soạc nhau với tên đấy à? Còn thù nó chẳng biết ngại hay sao ấy. Thấy nó hỏi vậy, tôi còn đỏ mặt, chỉ hời hợt trả lời. Không soạc thì mày nghĩ hôm nay mấy đứa có được nhận tiền không? Còn thù bất chợt cười phá lên rồi vỗ tay bảnh bạch. Cuối cùng nhi nhà ta cũng bị đục. Thế là mày bị hắn cướp mất đời con gái rồi đấy. Nhưng số mày hên, gặp được trai đẹp lại nhà giàu. Tao lần đầu tiên là một lão già đáng tuổi bố tao luôn ấy. Cụ mày vớt phát được cái lắm tiền. Còn con Nga, lần đầu của nó vớ đúng phải thằng phụ hồ, soạc rõ lâu mà cũng không bo thêm được cho đồng nào. Tôi nghe vậy nhìn nó mà hỏi. Mày không thấy ngại sao? Đã xác định làm cái nghề này thì ngại cái gì? Ngại thì eo có tiền, thế thôi. Nói thẳng thì ngày mới đầu chân ướt chân ráo đi làm, đứa nào chẳng xấu hổ. Nhưng sau rồi vì đồng tiền nó quá mạnh nên đẻ luôn dây nhục rồi. Mày sao rồi cũng thế thôi, giờ cũng không phải sạch sẽ gì, đi thêm vài lần khách lại quen ngay ấy mà. Nghe con Thù nói vậy, tôi cũng có chút tự ái, nhưng ngẫm lại thì thấy bản thân mình có vẻ tự cao quá. Cũng là đi làm gái thì còn đòi sạch sẽ cái gì. Nếu không phải vì kinh tế khó khăn, mẹ già tôi ở quê bị bệnh, cần một khoản tiền lớn để chữa trị, thì tôi cũng không đến mức phải đi con đường này. Lúc đầu lên thành phố cũng muốn tìm một công việc tử tế, nhưng việc xin thì khó, lương lại bèo bọt, cuộc sống thành thị sinh hoạt lại tốn kém, lương còn chẳng đủ nuôi thân, nói gì gửi về quê. Làm nghề này, một ngày trung bình tôi có thể kiếm được 1-2 triệu, trong khi ăn ở không phải lo. Tôi chạy bàn, có nghĩa khách hát karaoke, nếu có nhu cầu thì gọi chúng tôi đến bấm bài sát bia. Cứ một bàn tôi được 300.000, về đưa lại chị Mai 100.000, được hưởng 200.000 và tiền bo nếu có. Mỗi bàn chỉ cần ngồi 30 phút, 1 tiếng là được. Ngày chỉ cần 4-5 bàn là đủ rồi. Còn nếu khách có dịch vụ nhu cầu sinh lý thì giá cao hơn, 500.000 một lượt. Về cũng chỉ đưa lại chị Mai 100.000. Nhưng nếu gặp khách VIP thì hoa hồng phải chia cho chị ấy sẽ cao hơn chút ít. Công việc khá nhàn hạ và kiếm ra tiền như vậy, bản sao nhiều cô gái hay cả sinh viên nữ cũng lao đầu vào làm. Và tất nhiên tôi cũng không tránh khỏi được cám dỗ. Số tiền mà Kiệt đưa cho tôi, mấy đứa tự chia đều nhau. Sau đó cả lũ thu dọn đồ đạc, có xe đưa chúng tôi về khu trọ. Vừa đi vào trong sân, chị Mai đã hớn hở đi ra cười nói. Sao mấy đứa, chơi vui không? Cảnh Hà đi lại phía chiếc ghế gần nó, ngồi xuống rồi nói. Lâu lâu được xóa một bữa như này cũng khỏe hẳn người. Lần này gửi chị nhiều không đây? Mỗi đứa được 5 triệu đấy. Chị Mai nghe vậy lại cười. Quốc này ta không lấy hoa hồng của mấy đứa cả. Ủa, sao thế? Chị Mai nay mới đi rũa lại tính phải không? Rũa mà mẹ mày ấy. Quốc khách này khách đã trả riêng cho ta rồi, nên tao cho mấy đứa cả. Mà không vừa ý thì thôi, mỗi đứa trích 10% cho tao. Ấy, vừa ý chứ, vừa ý chứ. Được rồi, nghỉ ngơi đã đi, tối nay vẫn có lịch làm đấy. Mấy đứa nghe vậy cũng tản nhau về phòng. Lúc này chị Mai đi lại phía tôi. Sao, không có khó khăn gì chứ? Tôi nghe vậy chỉ cười nhạt rồi lắc đầu. Chị ấy lại nói tiếp. Khách lần này có vẻ ưng mày ghê lắm đấy, nên mới trả hào phóng như vậy. Anh ta còn gửi thêm tiền bo cho mày. Nãy tao không nói, sợ mấy đứa kia lại đố kỵ. Cùng một chỗ mà đứa có đứa không, chúng nó lại ganh nhau. Bo cho em sao? Ừ, tỷ ra quốc của mày được gấp đôi bọn nó đấy. Là nữa tao đưa tiền bản luôn. Tranh thủ đi ra gửi về quê một ít, tiền để cho người bốc hơi nhanh lắm. Dạ chị. Được rồi, vào nghỉ đi, tối nay còn làm. Từ ngày hôm đó tôi không gặp lại Kiệt nữa, cũng chưa phải đi thêm một vị khách thứ hai nào. Không phải là không ai có nhu cầu, mà vì chị Mai chỉ toàn để tôi chạy bàn. Có những ngày thiếu người, nhưng chị ấy vẫn không để tôi đi. Tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng không bị gọi đi khách, tôi lại thấy may mắn, nên cũng không thắc mắc làm gì. Cho đến hôm nay, mấy đứa chúng tôi đi đi về về như họp chợ. Ngày nghỉ lễ, nên mấy cha hay tổ chức ăn uống rồi đi hát. Đứa nào đứa đấy cũng mệt phờ, phần vì phải tiếp bia rượu, rồi chạy hết điểm này đến điểm kia. Cả lũ vừa được về nghỉ một cái, thì chị Mai đi ra nói. Nga, có khách gọi, nhà nghỉ Hàng Trắng, phòng 301. Còn Nga uể oải ngồi xuống bờ hè. Em chạy mệt lắm rồi chị Mai, chị đổi người đi. Mấy đứa này lát cũng có việc rồi. Thế chị bảo con Nhi đỡ em quốc này đi, nó cũng đi khách mới có lần, chị phải cho nó đi cho quen chứ. Tôi nghe vậy nói thật, cứ lo chị Mai sẽ nghe theo nó. Nhưng không, con Nhi không đi được, mày đi đi. Làm sao lại không đi được? Tao nói mày đi thì mày cứ đi, hỏi nhiều làm gì? Nhanh lên, không khách đợi, lại trừ tiền bây giờ. Còn Nga có chút hậm hực xách túi đứng dậy. Em xong quốc này thì nghỉ đấy, mệt lắm rồi. Đợi cái Nga đi, mấy đứa kia cũng về phòng, tôi mới đi lại chỗ chị Mai nói. Chị, em cảm ơn. Cảm ơn gì mày? Vì chị không để em đi khách. Chị Mai nghe vậy lại cười. Mày nghĩ là tao thương mày nên thế hả? Chưa đến lượt đâu con em. Nói chung là cứ chuẩn bị tinh thần. Tao gọi cái là mày phải lên đường luôn. Nói rồi chị vỗ vai tôi một cái rồi rời đi. Lúc đấy tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ đơn giản tránh được quốc nào hay quốc đó vậy. Nằm trong phòng được một lúc thì nghe thấy tiếng nôn mửa ở ngoài truyền vào. Tôi cùng mấy đứa chạy vội ra. Thấy gương mặt con Nga thất thểu đi về, chị Mai với mấy đứa vội đi lại quan tâm hỏi han. Sao thế Nga? Quá sức quá hả? Con Nga đi lại phía bờ hè ngồi xuống, khó khăn nói. Cho tao xin ngụm nước. Tôi nghe vậy cũng chạy đi lấy cho nó cốc nước rồi đem lại. Nó vừa đưa lên miệng uống thì lập tức liền phun ra. Tôi vội vỗ lưng cho nó. Từ từ thôi. Con Nga lúc này tức giận, đạn mạnh cái cốc xuống rồi nói. Mẹ kiếp, sổ tao tháng này sao chó thế? Toàn gặp những thằng khách hãm. Chị Mai nghe vậy lại ngồi cạnh nó. Làm sao? Khách nó mạnh tay quá hả? Đò mờ, mạnh lại sướng. Cả phải thằng hở van đít. Đang dạo cho nó mà đi đến đâu, hơi nó ra ầm ầm, khác gì bom đạn lạc thời chiến tranh. Em đã ghê rồi, nhưng thằng này nó cứ thích dạo. Đến lúc massage thì tủ sư cha, nó tiêu chảy. Thằng chó ngồi trên dẫm trong nhà vệ sinh cả tiếng rồi đi ra. Nó cười bảo em. Anh cứ hưng phấn là buồn ý em ạ. Mẹ nó, tức anh ách nhưng vẫn phải cười. Anh đáng yêu thế. Cả lũ nghe vậy cười như vỡ trận. Còn Nga thấy thế lại chửi. Cười cái éo gì mà cười. Chúng mày thường gặp phải một thằng dị hợm như vậy, xem có thở nổi không. Tối nay em nghỉ, không làm đâu đấy chị Mai. Nó rồi, nó cũng bỏ về phòng đóng cửa lại. Mấy đứa chúng tôi đứng ngoài cười mãi mới nín được. Đến tối, ngoại trừ con Nga ra thì mấy đứa kia sửa soạn quần áo trang điểm để đợi khách gọi thì xuất phát. Kỳ lạ là hôm nay chị Mai không để tôi làm, kể cả khách chạy bàn. Tôi có chút lạ đi lại hỏi. Chị, hôm nay em không có việc sao? Có, mày vào chuẩn bị đi, tối nay đi khách. Tôi nghe vậy giật mình hỏi lại. Đi khách? Ừ, ở Kinh, phòng VIP 10. Nghe vậy cả đôi chân tôi cứng lại. Mặc dù đã trải qua một lần, nhưng đối với chuyện này tôi vẫn chưa thể chuẩn bị tốt tâm lý được. Chị Mai thấy thái độ tôi như vậy lại nói. Thời gian qua chị không để mày đi khách, thật ra là vì đã có người bao mày rồi. Từ giờ ngoại chạy bàn thì khách mày chỉ đi duy nhất một người thôi. Bao em? Là ai? Đi đi rồi biết. Tôi ôm một đống suy nghĩ hỗn độn cùng tâm trạng căng thẳng đi đến địa chỉ mà chị Mai đưa. Đôi chân càng trở nên nặng nề hơn khi gần đến căn phòng có vị khách cần tôi phục vụ đêm nay. đứng trước cái biển số phòng VIP 10, tôi đã chần chừ rất lâu mới dám đưa tay lên gõ cửa. Khốc khốc. Bên trong lúc này vọng ra tiếng cửa không khóa. Tôi nghe vậy nuốt nước bọt ực một cái, rồi đưa tay lên vặn đúng cửa đẩy vào. Hướng thẳng vào bên trong, thấy một bóng lưng người đàn ông quay về phía tôi. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm. Nghe thấy tiếng động, anh ta cũng quay lại. Lúc này quả thật có chút ngạc nhiên mà bất giác nói: sao lại là anh? Sao không thể là tôi? Vậy anh là người đã... vào tắm đi. Anh ta không để tôi nói hết, đã cắt ngang câu nói của tôi. Điều đấy khiến tôi sực tỉnh mà nhớ được việc mình đến đây để làm gì. Tôi chỉ gật đầu một cái rồi hướng đến nhà tắm mà đẩy cửa đi vào. Không hiểu sao khi biết được người khách đấy là Kiệt, tâm trạng tôi có một chút vui mừng. So với một vị khách mới thì một người khách quen vẫn sẽ đỡ sợ hơn. Chút bỏ hết quần áo khỏi cơ thể, tôi đưa tay xả nước từ vòi sen xuống. Làn nước có chút ấm khiến tôi cảm thấy dễ chịu mà khẽ nhắm mắt lại. Bất chợt lúc này cảm nhận một bóng người to lớn bao phủ lấy tấm lưng của tôi. Theo phản xạ quay người lại, cả gương mặt ngay sau đấy áp sát vào một vòng ngực săn chắc. Từ từ khẽ ngẩng đầu lên, gương mặt người đàn ông còn vương những giọt nước thật sự đẹp đến mê hoặc. Ở một cự ly gần như thế này, tôi thoang thoảng ngửi thấy được một mùi cay nồng. Anh ta uống rượu sao? Vì sự xuất hiện bất thình lình làm tôi trở nên lung túng. Tôi sắp xong rồi, sẽ ra luôn. Nếu tôi muốn đợi cô ở ngoài thì sẽ không mất công vào đây làm gì. Tôi nghe vậy tròn mắt nhìn anh ta. Không lẽ anh ta muốn ở trong này sao? Tôi bỗng nhiên có chút đề phòng, một tay chống lên ngực anh mà đẩy ra. Sau đó ấp úng nói: vậy anh vào đây làm gì? Thế cô nghĩ tôi gọi cô đến đây để làm gì? Nghe vậy tôi cũng tự có câu trả lời. Ở đây sao? Có gì không được, tôi sợ bị cảm lạnh. Kiệt nghe vậy lại quay mặt đi khẽ cười một cái. Ở cự ly gần nhìn anh qua góc nghiêng này thật sự cuốn hút vô cùng. Sau đấy anh lại nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói trầm xuống: 5 giây đủ để tôi làm cho cơ thể cô nóng trên 40 độ. Sự thật thì không cần đến 5 giây, từ lúc anh bước chân vào đây thì cả người tôi đã nóng hầm hập lên rồi. Nhưng tôi cảm thấy ở trong này rất bất tiện. Kiệt lần này lại chẳng nói gì, anh từng bước áp sát vào tôi, đẩy tôi dựa lưng vào bức tường. Hơi lạnh từ những giọt nước đọng lại trên những viên gạch ô lát thấm vào da thịt khiến tôi khẽ rùng mình. Chống ngực đập thỉnh thịch, nhìn gương mặt nam tính đang dần dần cúi xuống ghé sát vào một bên má tôi. Hơi thở nóng bỏng phả vào mang tai, giọng nói khẽ thì thầm: không bất tiện. Sau câu nói ấy, bờ môi của anh chạm lên da thịt tôi, từ mang tai chậm rãi rời đến khóe miệng, cẩn thận từng chút muốn lấy môi tôi một cách từ tốn như muốn nâng niu lấy nó vậy. Chỉ một cử chỉ ấy của anh cũng đủ khiến đầu óc tôi trở nên ngây dại. Nhắm chặt đôi mắt lại để hưởng thụ, hai tay tôi cũng vòng qua cổ anh, bắt đầu đáp trả lại nụ hôn đấy một cách phụ về. Nước từ trên chiếc vòi sen vẫn chảy đều đặn, bắn từng giọt lên hai cơ thể trần trụi. Tôi hình như đã bị chiều hư rồi thì phải. Đối với cơ thể của người đàn ông này, sinh lý của tôi bỗng trở nên dạo dực và ham muốn. Chúng tôi cứ thấy dây dưa với nhau dưới làn nước như vậy. Rồi anh bỗng dừng lại, đưa tay khóa vỏ nước, rồi vừa lấy chiếc áo choàng tắm phủ lên người tôi. Giây sau đó, anh bất chợt cúi người xuống nhấc bổng tôi lên, hai tay tôi theo phản xạ vòng ôm lấy cổ anh. Cái khoảnh khắc đó, người đàn ông trong mắt tôi lúc này trở nên quyến rũ vô cùng. Anh không biết được chỉ một hành động này lại để lại thương nhớ cho tôi sau này. Kiệt bế tôi đi ra ngoài, tiến lại phía trước giường lớn đặt tôi xuống đó. Cả người anh sau đấy cũng phủ lên cơ thể tôi. Lại một lần nữa, tôi để anh ta ăn bản thân sạch. Tôi không biết trận kích tình này đã kéo dài trong bao lâu, chỉ cho đến khi cơ thể tôi muốn mềm nhũn cả ra, cũng là lúc Kiệt khẽ gầm nhẹ lên một tiếng. Sau đấy tôi cảm nhận được bên trong cơ thể mình chạy vào một thứ chất lỏng nóng ấm. Quá mệt mỏi, sau đấy cũng thiếp đi. Chiều hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức tôi dậy. Có chút uể oải từ từ mở mắt. Không hụt hẫng như lần trước, tôi lại gối đầu trên cánh tay Kiệt, cả người nằm gói gọn trong lòng anh. Không hiểu sao lúc này lại nghĩ đến chuyện của con Nga gặp phải cha giả hồi nách. Cũng may Kiệt không bị. Xem ra cái gì mà năm yếu tố của các vì sao thì Kiệt có cả rồi. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên. Tôi vốn định đánh thức anh dậy, nhưng lúc đó Kiệt bỗng cử động làm tôi tự nhiên giật mình, liền giả vờ nhắm mắt lại. Anh lúc này vừa lấy chiếc điện thoại rồi bắt máy. Alo, tôi biết rồi. Sau câu nói đấy, Kiệt khẽ cựa người, cẩn thận nhấc đầu tôi đặt lên gối rồi bước xuống giường. Lúc này tôi khẽ mở mắt. Ôi mẹ ơi, phải nói cái body của anh ta quá tuyệt. Mặc dù đã quan hệ 2 lần, nhưng mỗi lần tôi chỉ đều nhắm mắt lại, nên không có cơ hội ngắm nhìn kỹ như vậy. Cỡ này mà con Nga hay con Thu được thấy thì chắc chúng nó phát rổ dại lên. Bỗng lúc này Kiệt quay người lại. Sửa soạn đi, tôi đưa cô đi ăn chút gì đó. Đang mải ngắm nhìn thì câu nói ấy làm tôi giật mình, liền ngồi bật dậy. Nhìn xung quanh thấy chiếc áo choàng tắm, vội lấy mặc vào, sau đó nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh. Bị bắt quả tang đang nhìn trộm người khác, thật đáng xấu hổ mà. Tôi đưa tay xả nước để tắm thì lần này Kiệt tiếp tục đi vào trong. Anh ta cứ như thể tôi vô hình vậy, ngang nhiên đến vòi nước tắm một cách bình thản. Còn tôi thì tất nhiên đợi anh ra mới đến lượt mình. Sau khi sửa soạn xong xuôi, trở ra ngoài thấy Kiệt cũng quần áo chỉnh tề, chỉ đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần hâu dài lười mà nhìn anh vẫn có sức hút khủng khiếp. Tôi cảm thấy mình phải lòng anh ta rồi thì phải. Có lẽ là do lần đầu của tôi là cho anh, do cách anh chạm vào cơ thể tôi, mọi thứ khiến tôi lưu luyến nên vậy. Chúng tôi đi xuống dưới trả phòng rồi đi ra xe ngồi vào. Kiệt lúc này quay sang tôi hỏi, cô muốn ăn gì? Vẫn còn chút gượng gạo nên tôi trả lời, tôi không thể đói. Hôm qua mất sức như vậy mà không đói sao? Chết tiệt, có nhất thiết phải nói thẳng ra vậy không? Tôi có chút đỏ mặt mà cười gượng. Cũng hơi hơi thôi. Kiệt lúc này vừa lấy bao thuốc lá ở trên đầu xe, lấy một điếu, đưa lên miệng rồi châm lên hút. Anh hạ cửa kính xuống mà nhả khói ra bên ngoài. Sau đấy rút ra một tập tiền 500.000. Lần này không đếm, anh rút đại ra trong tập đấy một số tiền không rõ bao nhiêu rồi đưa cho tôi. Thật sự tôi ngạc nhiên luôn ấy. Anh không đếm sao? Biết là câu hỏi có hơi buồn cười, nhưng lỡ mai đâu người ta quên thì sao? Cô đếm đi, không đủ có thể lấy thêm. Nói rồi anh phớt tập tiền sang bên cạnh. Tôi thấy vậy liền vội vàng nói, tôi không phải ý đó, sợ anh lỡ tay rút nhiều quá thôi. Kiệt không mấy quan tâm điều đó thì phải, nổ máy lái xe chạy đi mà hời hợt nói, nếu cô thấy nhiều quá thì có thể ngủ với tôi để chửi đi. Yên tâm đi, tôi chẳng bao giờ để mình thiệt đâu. Anh ta thẳng thắn như vậy khiến tôi chỉ biết cứng họng, không nói được gì. Vì tôi cũng bảo không muốn ăn nên Kiệt đưa tôi về khu trọ. Mà nói thẳng ra, cầm số tiền này cũng no mất rồi. Tôi chưa đếm nhưng nhìn sơ cũng chục triệu chứ chẳng ít. Xe đến hơi, tôi chào anh ta một tiếng rồi cũng mở cửa bước xuống. Vừa thấy tôi về, mấy đứa đã nhào nhào đi ra hỏi. Ê, đi hẳn một đêm thế được bao nhiêu không? Khách nào đấy, có ngon không? Chồng sắc mặt mày kém lắm, chắc hôm qua mất sức lắm hả? Bọn nó thì nhỏ hỏi làm tôi không kịp trả lời. Lúc này chị Mai đi ra nói, thôi nào, có bản rồi đấy. VIP 2, karaoke Queen. VIP 6, karaoke Diamond. Hai quán gần nhau luôn, mấy đứa chia nhau ra mải tiếp nhé. Mấy đứa nghe vậy cũng vội vàng chạy về phòng sửa soạn. Chị Mai đi lại phía tôi, mệt hả, chịu khó chạy nốt bản này dùm hàng hỉ. Dạ. Sửa soạn xong xuôi, cả lũ gọi một chiếc taxi rồi đi đến điểm. Tôi, con Thu và con Nga một phòng, còn lại mấy đứa kia sang quán bên cạnh. Chúng tôi tìm đến số phòng mà chị Mai đưa, đẩy cửa phòng vào. Không biết con Thu chọn phòng kiểu gì, chọn đúng phòng của mấy cha già, nhìn sơ sơ cũng phải U40-50 rồi. Vừa thấy chúng tôi, mấy cha già đã đi lại. Vào đây các em, hát với bọn anh. Một cha già đi lại khoác lấy vai tôi, rồi ghé vào mà tôi nói, em hát được nhạc gì? Ông ta vừa nói xong, hơi thở phả ra một mùi rất khó chịu, khiến tôi phải quay mặt đi. Nhạc gì cũng được, để em ra chọn bài. Tôi nói vậy để tranh lão, sau đấy đẩy lão ra, rồi đi lại cây bấm bài hát, giả vờ ngồi chọn bài. Cái Thù lúc này đi lại chỗ tôi nói, bấm hộ tao bài y. Tôi nghe vậy liền kéo nó xuống nói nhỏ, mày ra tiếp lão kia hộ tao được không? Lão đấy làm sao? Tôi không nói rõ, chỉ bảo nó. Thì mày cứ lại tiếp thử đi. Con Thu nhìn tôi nghi hoặc, nhưng rồi cũng đi lại phía ông ta. Được một lúc sau, nó chạy lại chỗ tôi nói nhỏ. Đờ mờ mày ơi, thằng cha này bị thối mồm mày ạ, hồi éo chịu được. Tôi biết đấy chứ, nên mới đẩy sang cho nó. Thế nên tao mới nhờ mày tiếp hộ. Con chó này, mày chưa kham bạn à? Hạng này chỉ có con Nga cân được thôi. Nói rồi, con Thu liền nhìn đến chỗ Nga đưa tay ra vẫy. Con Nga thế vậy cũng đi lại. Gì thế? Này, mày tiếp lão kia hộ bọn tao với. Lão đấy làm sao mà chúng mày không tiếp được? Con Thu đưa bàn tay lên miệng mình rồi nói. Lão bị thối mồm. Vừa nghe vậy, con Nga liền tròn mắt nhìn chúng tôi. Sau đấy không nói không rằng, đi lại lấy cái túi sách của nó, rồi hướng đến chỗ chúng tôi nói nhỏ. Thôi nhá, tao sang quán bên đổi với con khác. Dỉ chứ thối mồm là tao éo chơi được. Thế nhá. Nói xong con Nga cũng bỏ đi. Bọn tôi chỉ kịp tròn mắt nhìn theo, chứ chả làm được gì. Con Thù lúc này thở mạnh. Thôi, chia nhau ra mà tiếp. Mà đờ mờ, lão bị bệnh gì hay sao ấy? Mồm thối kinh khủng, chứ không phải thối vừa. Cháu bệnh dạ dày. Vừa nói xong thì ông ta đi lại chỗ chúng tôi. Chọn được bài chưa em? Nghe vậy, con Thù liền đẩy sang tôi. Nhi, mày hát với anh ấy đi, bài sau để tao hát. Nó đã nói vậy thì tôi còn từ chối sao được, đành phải hát cùng với lão. Mà cha này vô duyên vãi, hay lão không biết bản thân bị hôi mồm hay sao ấy. Biết thì mỗi người cầm một cái, nhưng thi thoảng cứ phải ghé sát mặt, thò mồm vào miệng của tôi để hát mới vừa lòng. Mỗi lần như vậy là tôi phải nín thở đến vài phút. Hát xong được một bài mà cứ tưởng vừa đi đánh trận về không bằng. Đến lượt con Thu, lão cũng vậy, nhưng Thu nó không nhịn như tôi. Thấy mấy lần nó đẩy lão ra, còn bảo lão hát mít của lão, nhưng mà ông ta vẫn kiểu dâm dê, cứ thích cọ ra mặt mới chịu. Nhiều lần nói không được, con Thu sắp không chịu nổi nữa. Con Thu lúc này tư ra mặt, nó đi lại cây bấm bài hát tắt nhạc, sau đấy ném cái mic sang một bên, rồi nhìn thẳng lão giả kia nói. Tôi éo hát nổi nữa rồi, đờ mờ, ông hát thì hát mẹ ông đi, mỗi người một cái mic, ông cứ thỏ mồm vào mặt tôi làm gì? Bộ bố mẹ, anh chị em, gia đình ông, không nói ông biết mồm ông thối à? Người ta đã né mấy lần thì phải biết ý chứ. Cứ thở phào phào vào mũi, bố ai mà ngửi được. Hát từ đầu buổi đến giờ cũng không bo thêm được đồng nào mà lại còn đòi hôn với hít. Tiền ít mà muốn giết thơm á, éo có đâu. Bà này tôi cũng éo cần trả tiền cho ông để ông đi chữa cái bệnh thối mồm đi. Tôi thấy nó lỏng căng với khách quá, vội đi lại giật nhẹ tay nó. Thu, thôi đi. Thôi éo gì mà thôi. Bây giờ bà ông úp mặt và đúng xít ngửi 3 giây thôi. Ông có chịu được không? Nói gì ông cứ hả cái mồm vào mặt tôi liên tục thế. Ông ta tức giận ra mặt, chỉ tay vào mặt con Thu. Con này, tao đáng tuổi cha chú mày, mẹ nói cho cẩn thận. Úi giời, đáng tuổi cha chú mà còn thích gặm cỏ non à? Ai ngờ vừa nói xong, lão liền tát con Thu một cái. Tôi cũng giật mình luôn. Con Thu cũng chẳng vừa, rủ chân đạp vào chỗ hiểm của ông ta. Xong đi lại với lấy túi sách. Nhi, đi nào. Nó bỏ đi, tôi cũng vội vàng đi theo. Này, mày làm thế, lỡ mày khách phản ánh lại với chị Mai thì sao? Phản ánh thì sao? Tao sợ chắc. Cùng lắm thì nộp phạt cho chị ấy. Tao quốc mới phát là ra thôi. Thấy nó trả lời vậy, tôi cũng không nói gì thêm. Chúng tôi về khu trọ, chị Mai còn ra hỏi. Ơ, sao về sớm thế? Còn Thu trả lời. Ai biết, khách về thì bọn em về. Chị không hỏi gì nữa thì tôi cũng về phòng nằm nghỉ. Được một lúc thì mấy đứa ở quán bên cũng về. Nhưng không thấy con Nga, tôi lại đi ra hỏi. Ơ, con Nga không về cùng à? Chị Mai nghe vậy cũng trả lời. Nó đi khách rồi. Mấy đứa chuẩn bị cơm nước ăn sớm, tối còn đi làm. Tôi gật đầu một cái rồi cũng đi lại bếp phụ cơm với mấy đứa. Mọi thứ xong xuôi chuẩn bị bày ra thì con Nga lon khom đi vào. Thế vậy tôi hỏi, Nga, mày lại sao thế? Nhìn sắc mặt nó khó coi, tôi đi lại dìu nó xuống ghế. Còn Nga lúc này bực tức nói, chị Mai, sao đợt này chị dẫn khách cho em kiểu gì thế? Chị Mai đi lại, lại làm sao? Đờ mờ, thằng này nó bị dị tật ở khoai hay sao ấy? Bố tủ sư, có một cái lỗ mà chọc lúc éo nào cũng trượt, nó cứ đâm thẳng vào xương háng em, đau ghê ấy. Thật sự chuyện của con Nga không lần nào là không khiến chúng tôi buồn cười. Thế sao mày không chỉ cho hắn? Đờ mờ, Tao còn tự tay nhét nó vào, nhưng hễ cứ rút ra là nó lại đi lệch đường. Lúc đó tao hận là không cầm bẻ gãy chết nó luôn ấy. Xong xuôi tao còn kêu đau để nó bo thêm, nhưng éo, nó khôi hài, còn bảo anh không biết bị sao nữa. Mẹ anh còn bảo trước anh toàn đái vẹo sang một bên chứ không đái thẳng, cho có tật gì đó. Tao hạn hán lời luôn, éo nói thêm gì mà quần áo đi về. Có khi ngày mai tao phải đi tìm thầy giải hạn mới được, chứ cứ gặp giam ba khách này tao tổn thọ sớm. Con Thu nghe vậy vừa cười vừa vỗ vai nó. Thôi, mai cuối tháng rồi, còn giải gì nữa. Cố nốt ngày mai là qua tháng hạn thôi, lại ăn cơm. Cả mấy đứa cười không nhịn được, nhưng vẫn an ủi nó đi lại ăn cơm. Lúc này, chị Mai có điện thoại. Nghe xong thấy sắc mặt chị khó coi hẳn, nhìn chúng tôi nói. Hôm nay đứa nào tiếp bản ở Queen? Tôi nghe vậy cũng thành thật trả lời. Em với con Thu. Thế đứa nào đánh với chửi khách? Vừa nghe vậy tự nhiên tôi cứng họng luôn. Còn Thu cũng lên tiếng. Em. Mày làm sao thế hả Thu? Mày đi làm mà mày như muốn ngồi lên đầu khách thế. Em đã nhịn mấy lần, cũng nói nhẹ nhàng mà lão cứ thỏ cái mồm vào mặt em. Thối mồm nặng như thế, bố đứa nào mà ngửi được. Đờ mờ, lão bây giờ đang cho người tìm chúng mày đấy. Tôi nghe vậy đã có chút sợ, còn con Thu vẫn bình thản mà nói. Tìm bọn em làm éo gì? Anh Tùng, quản lý quán gọi cho tao nói, ông ta đang hỏi hai đứa mày là quân của bọn nào đấy. Chúng mày có biết việc chúng mày làm là phạm pháp không? Cứ gây ồn ào rồi công an hốt cả lũ bây giờ. Mà lão đấy cũng không phải vừa, nghe nói cũng dân số má đấy. Chúng mày liệu thế nào, xin lỗi lão một câu có nghĩa ổn mà làm. Hơ mà, chửi chán chê rồi, sợ bảo đi xin lỗi là kiểu gì. Thế mày đi làm là muốn làm mẹ của khách hả Thu? Mày không sợ nhưng tao sợ. Chúng nó mà xích một cái là cả lũ bóc lịch luôn ấy. Tôi thấy chị Mai tức giận nên vội khỉu nhẹ con Thu rồi nói. Thế giờ bọn em phải làm sao? Để tao gọi điện cho anh Tùng, nhờ anh ấy nói đỡ xem thế nào đã. Nói rồi chị cũng lấy điện thoại ra bấm gọi. Con Thu lúc này còn hậm hực nói. Đò mờ, dân số má mà mắc bệnh thối mồm, chắc người ta sợ mùi mồm của thằng cha đấy thôi, chứ sợ gì lão. Tôi nghe vậy cũng huých nhẹ vai nó. Thôi, nghe theo chị Mai đi, tao thấy mày cũng hơi quá. Quá éo gì, lão hả mồm hả tao, khác gì dâng bát cứt ép tao ngửi cả. Mà tao nói vậy còn hẹ, lão ta tao một cái thì tao đánh trả một cái, hỏa chứ, quá chỗ nào. Thế nó cố chấp như vậy, tôi cũng chẳng nói thêm gì nữa. Lúc này, chị Mai đi lại chỗ chúng tôi. Tao mới nhờ anh Tùng nói đỡ rồi, để xem ý ông ta thế nào, rồi mới đứa liệu hồn mà ăn nói. Tôi nghe vậy cũng dạo một tiếng, còn con Thu không quan tâm lắm. Nó cầm bát lên ăn cơm như không có chuyện gì. Cầm nước xong xuôi, chúng tôi trở về phòng để sửa soạn đợi đến giờ đi làm. Lúc này, chị Mai mới gọi tôi và con Thu ra nói. Anh Tùng nói, ông ta đồng ý để hai đứa mày xin lỗi, giờ cứ đi làm đi. Là nữa ông ấy qua đây thì ta sẽ gọi hai đứa về. Tôi gật đầu một cái, còn con Thu nghe xong cũng chẳng nói gì mà đi thẳng ra ngoài. Tôi thấy vậy cũng vội theo sau nó. Tôi, con Thu và cái Nga nhận chung một bàn ở một quán karaoke khá lớn. Lúc mở cửa đi vào có một chút ngạc nhiên khi chỉ nhìn thấy duy nhất có một người đàn ông trung tuổi. Không lẽ cha già này gọi một lúc cả ba người luôn? Ba chúng tôi đi vào, còn Nga đã tấn công thẳng đến ông ta mà nói. Anh, đang còn đợi bạn nữa sao anh? Con Thu thì ra bấm phải, tôi đi lại rót bia cho lão. Không, có mình anh thôi, thế nên mấy em cứ quẩy thoải mái. Anh vui anh sẽ có thưởng. Vừa nói xong, lão rút ra hẳn một tập 500.000 giày cộp, sau đó đưa cho ba người chúng tôi mỗi người một tờ. Còn Nga thấy tiền là hăng hái hẳn, còn lấy hoa quả đút cho ông ta ăn. Tôi lúc này đưa cốc bia cho lão, lại gần thì phát giật mình khi thấy trên mặt ông ta từ mũi chảy ra cái chất nhầy nhầy. Theo thói quen lại buột miệng nói, anh chảy nước mũi rồi. Ông ta nghe vậy liền lấy một tờ giấy trên bàn đưa lên mũi xì rồi lau lau, sau đó nhìn tôi nói, anh bị xoang, cứ lạnh chút là ra nước mũi, em tắt điều hòa đi. Tôi nghe vậy cũng làm theo, còn Nga lúc này lên tiếng, anh bị xoang sao không chữa đi. Ôi trời, anh mổ rồi đấy chứ, nhưng được mấy năm lại bị lại, uống bao nhiêu loại thuốc có đỡ đâu. Còn Thủ lúc này chọn được bài hát, nó cầm cái mic đi lại đưa cho lão. Anh, Em với anh song ca bài này nhé. Ok em. Nhạc lên, còn Thu với ông ta đứng ôm eo nhau hát, thi thoảng trong tiếng nhạc lại có âm thanh khịt khịt của mũi. Quả thực tôi chưa thấy thằng đàn ông nào đã hơn 40 tuổi còn thò lò mũi xanh, mồm lúc nào cũng phải há ra để thở, nhờ lúc cuộc nhầy nó chảy xuống đến mép miệng, ông ta hít một phát nó lại thụt vào trong, phải ghê ấy. Lại được con nga, thầy lão làm tiền cứ sán lại ba hoa, nó là nhà em có thuốc trị xoang gia truyền các thứ, mà công nhận nó khéo nói, nó nói câu nào là moi được tiền câu đấy. Hát xong, tôi lại đi ra rót bia cho cả mấy người. Ông ta lúc này tiếp tục rút tiền trong cái tiểu kia mà chia cho chúng tôi. Đến lượt con Nga, vừa sờ vào tờ tiền thì từ trên rớt xuống một cục nhão nhét. Lão già đấy cha quên không hít nó vào để nó thỏng lòng đứt đoạn rơi xuống, đúng chỗ tay con Nga chạm vào tờ tiền. Ôi, phải nói mặt nó lúc này nghệt hẳn ra. Ông ta thì vội vơi lấy tờ giấy lau mũi, còn con Nga vẫn phải cầm chắc tờ tiền mà cười một cách gượng gạo. Sau đấy, thấy nó đi ra nhà vệ sinh, chắc là đi rửa tiền, mà tôi với con Thu ngồi cùng nhau cứ cười mãi. Ngồi một lúc thì chị Mai gọi cho tôi. Bạn đấy mấy đứa ngồi bao lâu rồi? Cũng gần được 30 phút rồi chị. Mày với ai đấy? Em, Thu, với con Nga. Thế bảo con Nga ở lại, hai đứa mày về đây đi, nhớ nói khéo với khách. Biết là sao lão thối mồm kia đến nên tôi cũng không hỏi nhiều. Dạ. Tôi tắt máy rồi quay sang nói con Thu. Sau đấy hai đứa đi lại chỗ lão lựa lời nói. Được cái do con Nga khéo mồm nên lão thích nói lắm, thế bảo nó ở lại là lão ok liền. Chúng tôi gọi taxi đi về khu trọ. Vừa đến đầu cổng đã thấy một chiếc xe ô tô ở đấy, đoạn ngay chắc của lão già kia. Tôi còn quay sang nói con Thu. Này, có khi nào mình xin lỗi xong lão trở mặt không? Ôi sợ gì, xù má gì cái thằng thối mồm đấy, vào đi. Tôi con Thu đi vào trong, thấy chị Mai đang đứng nói chuyện với ông ta. Trông vẻ mặt chị có chút khó xử. Vừa thấy chúng tôi, chị liền cười nói. À, hai đứa về rồi này, mau lại xin lỗi anh Phát đi, chúng mày to gan thật đấy. Chúng tôi đi lại phía chị, con Thu lúc này lại tỏ vẻ tươi cười. Đấy, có phải lúc đó anh chịu nhai kẹo cao su như bây giờ thì vui cả đôi bên không? Ông ta nghe vậy trừng mắt nhìn nó. Tao không đùa với mày nhá. Ấy, đừng nóng tính. Lúc đó quả thật em có hơi nhỡ miệng. Có gì anh bỏ qua cho hai đứa em. Đàn ông con trai chấp gì mấy đứa con gái anh? Tất nhiên, tao đàn ông không chấp gì mày. Tao đến nhắc nhở mày sao cẩn thận lời nói. Gặp tao, chứ gặp thằng khác là mày vỡ mồm lâu rồi. Còn Thù lúc này thì có vẻ tức, nhưng nó vẫn cố nhịn. Chị Mai vội đỡ lời. Anh Phát, thôi bỏ qua cho hai đứa đi, bọn này dạo này em không dạy nên chúng nó được đà. Sau chuyện này nhất định em sẽ phạt mạnh tay. Ông ta nghe vậy cũng không làm khó. Thôi được rồi, tao đến đây cũng không phải là để đánh mấy đứa con gái. Đàn ông không chấp, nhưng mà chuyện lúc nãy nói thì vẫn phải làm. Chị Mai nghe vậy nét mặt khó xử. Anh Phát, nó thật sự không được, em sẽ dẫn cho anh con khác được hơn nhiều. Tao không thích nó hiểu, tao muốn nó. Thật sự là con Nhi không được đâu anh, đã có khách trả tiền bao nó rồi. Tôi vừa nghe nhắc đến tên tôi, liền khó hiểu nhìn chị Mai. Ông ta lúc này cũng quay sang tôi. Ngủ với anh một đêm, chuyện này anh sẽ bỏ qua. Vừa nghe vậy, tôi liền trợn tròn mắt, chị Mai cũng vội nói. Anh Phát, anh đừng làm khó em, chỗ em ngoài nó ra còn nhiều con đẹp hơn. Chúng mày nói nhiều nhỉ, đứa nào bao nó, tao không cần biết. Chúng mày đừng nói ra là được, có gì đâu. Nói rồi, ông ta đi đến túm vào vai tôi định lôi đi, thì lúc này một giọng nói vang lên. Cô ấy là tôi bao chọn, muốn ngủ một đêm, xem ra tiền chưa đủ, còn phải xem ý tôi nữa. Tất cả chúng tôi đều hướng đến người vừa nói, thật không nghĩ được tại sao Kiển lại có mặt ở đây. Mà là thằng nào? Chị Mai lúc này đi lại, cười nói. Anh Phát, đây là khách của con bé Nhi. Cậu ta đã trả tiền bao trọ nó rồi, nó chỉ được phục vụ một mình cậu ta thôi. Ông ta không để tâm lắm lời nói đó, nhìn Kiệt mà lên giọng. Nói đi, mày muốn bao nhiêu tiền? Kiệt lúc này lấy bao thuốc trong túi quần ra, lựa một điếu rồi đưa lên miệng chồng hút, dáng vẻ đàn ông vô cùng. Tiền ông nhiều bằng tôi chưa? Mày cứ đưa giá đi. Giá sợ ông giật mình, không bằng ông thử nói xem ông trả được bao nhiêu. Ông ta suy nghĩ một hồi rồi nói, 5 triệu. Kiệt nghe vậy chỉ khẽ nhếch khóe miệng lên cười một cái, rồi bình thản hút điếu thuốc. Thế vậy ông ta lại lên tiếng, 10 triệu. Kiệt lúc này bỏ điếu thuốc trên miệng xuống, nhả ra một làn khói trắng mờ ảo. Anh khẽ nhíu mày nhìn ông ta nói, ông biết tôi bỏ ra bao nhiêu tiền để bao trọn cô ấy không? Tất cả trở nên im lặng, không ai nói câu nào. Tôi cũng rất muốn biết. Kiệt tiếp lời, 100 triệu một năm. Tiền này là tiền Kiệt trả cho chị Mai để bao Nhi không cho đi khách trong một năm. Còn việc Nhi ngủ với Kiệt lần nào thì có chi phí lần đó. Ôi mẹ ơi, đến cả tôi còn không tin vào tai mình. Mấy đứa kia còn hét lên, lão ta cũng không ngoại lệ. Cũng chỉ là một con đĩ rẻ tiền, cần gì phải giá cao như thế. Đồ của tôi bỏ tiền ra mua, tôi chỉ để người ta thèm chứ không bán. Ông ta nghe vậy tức ra mặt, nhưng để bảo bỏ ra số tiền lớn đấy thì chắc không đâu. Tiêu tiền ngu mà cứ nghĩ mình khôn, tao không bao giờ lãng phí số tiền đó và mấy thứ không ra gì này. Kiệt khẽ cười một cái, điệu cười có chút giễu cợt mà hời hợt nói, khi mà nhiều tiền quá rồi thì kể cả có vứt đi số tiền đó cũng không cảm thấy lãng phí, huống gì mua một thứ mà người khác đang muốn thì lại càng không lãng phí. Ông ta không nói lại được Kiệt, tức giận bỏ đi. Trước khi đi còn quay lại nói, chuyện này tao chưa cho qua đâu, chúng mày cứ cẩn thận đấy. Đợi ông ta đi khuất hẳn, chị Mai mới đi lại phía Kiệt. Cậu xem có quen biết, nó khó ông ấy giúp chị. Chứ chỗ này cũng toàn chị em phụ nữ, sợ lão ấy đến gây rối, không cho làm ăn thì hỏng. Chị cứ thực hiện đúng giao dịch với tôi là được, còn số tiền tôi bỏ ra, tất nhiên tôi phải quản lấy nó. Nói rồi, Kiệt nhìn sang tôi một cái. Sau đó anh khẽ nhíu mắt lại rồi cũng quay người rời đi. Thật sự có một chút hụt hẫng khi anh không hỏi tôi câu nào, nhưng nghĩ lại giữa chúng tôi cũng chỉ là mối quan hệ cung và cầu. Tôi cần tiền và anh cần tình dục. Cứ vậy mà qua lại, hỏi han có giải quyết được thêm gì đâu. Nghe tiếng xe nổ máy chạy đi, tôi nhìn chị Mai hỏi, chị gọi anh Kiệt đến hả? Chị nghe vậy gật đầu, thì là khách của mày nên tao phải gọi nói tình hình. Dù sao tiền tao cũng nhận của cậu ta rồi thì cũng phải giữ uy tín. Tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu hiểu chuyện. Lúc này con Thu và mấy đứa xúm lại hỏi, này, thằng này có phải là thằng hôm bữa ở villa không? Sao số mày hên thế nhi? Gặp được trai đẹp còn nhiều tiền lại chịu chi trả hẳn cho chị Mai 100 triệu để mày không phải đi khách. Tao ước mà mãi éo gặp được đây. Thế mỗi lần đi về hắn được nhiều không? Tôi còn đang định lên tiếng thì lúc này con Nga từ ngoài đi vào kêu trời kêu đất. Ôi cái cuộc đời thôi, sao lại thảm hại thế này? Chúng tôi nghe vậy cũng quay lại nhìn nó nói, lại sao nữa? Con Nga ngồi bệt xuống bậc hè, uể oải nói, giọng có chút khàn. Suốt mấy năm đi làm, lần đầu tiên tao gặp được một thằng khoai 5 cm. Cả lũ nhìn nó mà cười, sao không đủ đô à? 5 cm đã đành, nó còn không có gân. Tao kéo nó lên 12 giờ, nó lại chỉ xuống 6 giờ. Chúng mày bảo thế thì làm ăn cái gì, mà thằng chó đấy lại còn bị điếc. Bị điếc nhưng lại thích được nghe rên. Tao rên muốn lỏi phổi, không khác gì một con chó thẻ. Mà nó cứ vỗ mông tao bảo, rên to lên. Trong khi khoai của nó cứ lủng lẳng ở cửa hàng tao, chứ có vào được éo đâu. Vậy mà tao vẫn phải diễn cảnh thăng hoa cho nó xem. Ôi trời ơi, cái cuộc đời. Tôi buồn cười đi lại vỗ vai nó coi như an ủi. Lúc này lại thấy ở tóc nó có cái cục gì óng óng, lấy tờ giấy lau đi. Tóc mày dính gì đây? Đưa tờ giấy cho nó xem, con Nga liền rẽ nảy, đưa tay lên vuốt tóc. Đỏ mờ, là của cái thằng mũi xanh đấy, tổng không chịu được, tao phải đi tắm. Nói rồi, nó đứng dậy lao vội vào trong phòng mà cả mấy đứa chúng tôi cười như được phụ. Không hiểu tháng gì mà thấy con Nga đen quá đen ấy. Bỗng lúc này chuông điện thoại của tôi vang lên, là một con số lạ. Tôi bắt máy. Alo. Giọng của một cô gái vang lên. Đi làm gái có vẻ kiếm được nhỉ, nếu mẹ mày ở quê mà biết chắc mát mặt lắm đấy. Tôi nghe vậy liền lo lắng hỏi, chị là ai? Muốn biết tao là ai thì ra gặp tao, đến số 274 đường XXII. Mày không đến, tao gửi hết hình ảnh mày đi tiếp khách cho mẹ mày đấy. Tôi còn chưa kịp nói gì, đầu bên kia đã tắt máy, vội vàng bấm gọi lại nhưng không ai nghe. Tôi lên thành phố làm, không có người quen, cũng không ai biết suốt cuộc người gọi đến là ai. Gặp tôi để làm gì? Tôi quay sang nói với chị Mai. Chị, em ra ngoài một tí. Đi đâu đấy? Bạn em ở quê lên, em gặp nó một chút. Chị nghe vậy cũng khởi đầu. Nhanh rồi về sớm để con đóng cửa cổng. Dạ. Nói rồi tôi cũng đi ra ngoài, bắt một chiếc taxi đi đến địa chỉ mà người kia nói. Xe dừng trước ký túc xá của một trường đại học. Tôi trả tiền xe rồi bước xuống, lấy điện thoại gọi vào số khi nãy, nhưng vẫn không ai chịu nhấc máy. Lúc này bỗng có giọng nói vang lên. Ê, con đĩ. Tôi theo phản xạ quay người lại. Một tốp thanh niên cả trai cả gái. Trong số đám người đấy có một người nhìn khá quen, hình như tôi gặp rồi thì phải, nhưng mà nhớ mãi không ra. Bọn họ đi lại phía tôi, không nói không rằng một con trong số đấy lao đến túm tóc tôi giật ngược ra sau. À, mấy người làm gì thế? Cái cô gái tôi cho là quen đấy lúc này đi đến trước mặt tôi nói. Không phải mày làm đĩ sao? Tao dẫn mấy khách đến cho mày đây. Tôi không hiểu được ý của cô ta là gì, cố gắng gỡ tóc mình khỏi tay người kia. Nhưng lúc này bọn họ kéo tôi vào một con hẻm nhỏ vắng người, thiếu ánh sáng, sau đó quăng tôi ngã xuống đất. Mày thiếu tiền hay mày đứng mà đi làm đĩ thì tao có thể thông cảm, nhưng cái tội của mày là đĩ không đúng người nên tao phải cảnh cáo để mày nhớ. Tốt nhất tránh xa anh Kiệt ra. Nghe đến Kiệt, tôi mới sực nhớ ra cô gái này chính là cô bạn của anh. Hôm ở villa tôi cũng có gặp và nói chuyện rồi, bảo sao lại quen như vậy. Nếu không nhầm thì cô ta tên là Hân thì phải. Cô là bạn của anh Kiệt. Mày nhầm rồi, tao là vợ sắp cưới chứ không phải là bạn. Thế nên liệu hồn mà tránh xa anh ấy ra. Hôm nay tao chỉ là cảnh cáo, nếu sau này có thấy mày bén mảng ở bên cạnh anh ấy thì tao chôn mất xác mày luôn đấy. Nói rồi cô ta liền ra hiệu cho đám người kia. Bọn họ tiến lại phía tôi, khiến tôi sợ hãi vớ đại một nắm cát né vào một trong số thằng đang đến gần. Mấy người định làm gì? Tôi la lớn lên đấy. Lời vừa dứt, một tên lao đến dùng chân đạp vào người tôi. La cái mả mẹ mày, mày la đi, la đi. Nói một câu, nó lại đạp tôi một cái. Sức của một tên thanh niên nó mạnh khủng khiếp, tôi chỉ biết co rúm người chịu trận. Lúc này, một đứa con gái khác đi đến túm tóc tôi kéo tôi đứng lên. Đời tao chua ghét mấy con đĩ chuyên đi rình mò đồ của người khác. Thế nên mấy cái thành phần chúng mày bảo sao xã hội nó khinh là vì thế đấy. Nó rồi, nó ta tôi một cái rất mạnh. Cả người tôi theo lực của nó ngã đập vào bức tường. Tôi sợ thật sự. Chúng nó đông như vậy, tôi không đủ sức để chống đỡ, mà có khi càng phản kháng lại càng chết. Hân nãy giờ đứng xem có vẻ thích thú, bất chợt lên tiếng. Thôi, đánh thế thôi, cẩn thận không dập hàng, nó lại éo làm ăn được gì bây giờ. Mấy thằng chúng mày theo nhau ăn đi, quay lại cho tao ánh sáng đẹp HD vào. Vừa nghe vậy, mấy tên lao vào tôi, một tên giữ chặt hai tay, một tên cố gắng cởi áo tôi ra. Lúc này tôi sợ đến phát khóc, dùng chân cô rẽ ruộng rồi la lên. Buông tôi ra, có ai không? Giúp tôi với. Cái tên cởi áo tôi bị tôi dùng chân đạp, hắn ta tôi một cái, sau đó bấm vào bụng tôi. Chết tiệt, nó đau đến mức hút hết sức lực của tôi, đầu óc cũng muốn quay cuồng. Khi cái áo trên người bị cởi phang ra, chỉ còn lại lớp áo con, chúng nó thì nhau cười ổ lên. Ngon phê đấy, để xem giả hay thật nào. Một tên đưa tay ra bóp một bên ngực rồi kêu lên. Ôi, mềm lắm chúng mày ạ, hàng thật nội địa. Cảm giác cơ thể mình bị bao con mắt nhìn, nó nhục nhã ê chề. Tôi cử khóc, dù phùng vằng cố gắng để thoát khỏi chúng, miệng vẫn ra sức cầu xin. Bồi tôi ra, tôi xin mấy người. Còn Hân lúc này lại lên tiếng. Mày bớt bớt lại đi, cũng làn lộn với bao nhiêu thằng rồi, mày làm ra vẻ sạch sẽ lắm mà khóc lóc. Yên tâm, mấy thằng này tao đảm bảo kinh nghiệm hơn mấy thằng khách mày hay đi. Mấy đứa nhanh lên đi, tao đứng mỏi chân lắm rồi. Nghe vậy, tên kia đưa tay định cởi chiếc quần sóc của tôi thì bị tôi dùng chân đạp thẳng vào chỗ hiểm. Hắn đau khẽ nhăn mặt rồi ôm lấy nó, sau đấy tức giận đứng lên dùng chân liên tục đạp lên người tôi. Đờ mờ con đi, mày định chiếm giống của bố mày à? Cho đến khi cả người tôi gần như lả đi, chỗ nào cũng kéo đến một cơn đau ê ẩm, thở thôi tôi cũng thấy không còn đủ sức nữa. Và lúc này tôi đã xác định chịu trận rồi. Hắn ta mở khuy quần của tôi ra rồi kéo khóa xuống. Lúc định cởi quần thì có một giọng nói chen vào. Này, mấy người làm gì đấy? Cả đám hướng đến phía phát ra tiếng. Tôi mệt mỏi chỉ mờ mờ thấy được một tên con trai. Hân thấy vậy lại lên tiếng. Không phải việc của mày, đi chỗ khác. Tôi chụp ảnh lại rồi, mấy người còn không đi, tôi báo công an đấy. Một tên trong số chúng nghe vậy liền hùng hổ đi lại phía người đó. Đờ mờ thằng này, mày muốn ăn đòn à? Anh ta lùi lại để né tên kia, điện thoại đưa lên tai rồi nói. Alo, 113 phải không? Ở đường XXII có vụ đánh người, cần các anh đến can thiệp. Vừa nghe vậy, còn Hân tức giận chửng mắt lên. Thằng chó, mày xía vào chuyện bọn tao thì cẩn thận có ngày đấy. Nói rồi, nó quay mặt lại nói với đám kia. Chúng mày, hôm nay vậy được rồi, đi về. Bọn họ kéo nhau bỏ đi. Tôi lúc này lùng cùng ngồi lên nhảy cái áo của mình run rẩy mà mào vào. Này, cô không sao chứ? Có cần báo công an không? Tôi nhìn anh ta mệt mỏi thở. Có phải anh báo rồi sao? Lúc nãy sao? Tôi chỉ giả vờ thôi, còn chưa kịp bấm số. Tôi nghe vậy khẽ nhăn mặt mà gượng đứng dậy. Gọi hộ tôi chiếc taxi được không? Anh ta nghe thế cũng vội lấy điện thoại ra bấm gọi. Sau đó quay sang tôi nói. Đợi chút, xe đến ngay đây. Cảm ơn anh. Ở khu đấy toàn mấy thanh niên lêu lổng, con gái con đứa lần sau đứng ăn mặc hở hang như vậy đi đến đây. Tôi nghe vậy nhìn anh ta ái ngại mà gật đầu. Cảm ơn. Taxi đến, tôi còn cảm ơn anh ta một lần nữa rồi mới ngồi vào xe trở về khu trọ. Khó nhọc lê từng bước đi vào bên trong sân. Còn Thù đang đứng đấy phơi quần áo nhìn thấy tôi thì la lên. Ôi trời, Nhi, mày bị sao thế? Nó chạy lại đỡ lấy tôi. Mọi người đang ở trong phòng cũng vội vàng đi ra. Ôi trời, sao thế? Chị Mai lúc này đi lại chỗ tôi. Sao lại ra nông nỗi này? Mày gặp cướp à? Tôi khẽ lắc đầu mà gượng nói. Cho em vào phòng nằm. Mọi người đỡ tôi về phòng. Đợi tôi nằm xuống, chị Mai lại hỏi. Nó xem nào, bị cái gì? Sốt cả ruột. Tôi thở dài một cái, nhắm mắt lại. Cả người tưởng như muốn rơi ra từng khúc vậy. Mệt mỏi nói. Em bị mấy đứa đánh, còn suy chút nữa bị chúng nó thay nhau cưỡng bức. Còn Thù nghe vậy hét lên. Cái gì? Bọn nào đấy? Mày có nhớ cái con Hân hôm ở villa không? Hân nào? Là cái con làm ở Mỹ với tao, khiến mấy người hôm đấy phải thu dọn đồ về ấy. À, con tiểu thư dởm đấy hả? Hôm đấy nếu không phải có người can thì tao đã cho nó một trận rồi. Nhưng sao lại liên quan đến nó? Tôi nghe vậy chỉ biết thở dài. Chị Mai lúc này lên tiếng. Liên quan đến Kiệt à? Tôi gật đầu một cái. Con Nga lại nói. Ai? Không lẽ là cái thằng Ba Con Nhi à? Ừ. Thế con Hân kia là người yêu thằng đó hay sao? Không, nó thích anh ấy. Nó bảo tao tránh xa anh ta ra. Nói rồi tôi nhìn đến chị Mai. Chị, hay là chị trả lại tiền cho anh ấy đi? Chị Mai nghe vậy có vẻ khó xử, nhìn tôi chép miệng một cái. Chuyện này phải có hướng giải quyết, chứ như vậy không phải là một cách hay. Tao còn phải có lý do hợp lý để nói với người ta nữa. Được rồi, mày nghỉ đi, để tao tính. Nói rồi, chị Mai cũng quay người trở ra ngoài. Còn Thù lúc này lại gần tôi. Trời ạ, nó đánh mày ghê thế. Như này thì đi làm sao được? Đờ mờ, con đấy kiểu gì tao cũng giúp mày trả thù. Nga nghe vậy cũng xen vào. Ờ đúng, phải xử đẹp lại nó. Không nó nghĩ mấy đứa này dễ xơi. Còn Nga vừa nói, tay vừa đứng gãi sổ soạt. Còn Thù thấy vậy lại lên tiếng. Gớm, làm gì mà mày gãi từ nãy đến giờ thế? Nga nghe vậy nó càng gãi hơn. Đờ mờ, không hiểu sao ngứa chỗ đấy vãi, như kiểu ngứa mọc lông ấy. Lông cái mả mẹ mày. Đờ mờ, ăn trong củ khoai rồi mà làm như mới dậy thì không bằng. Nhưng éo hiểu sao ngứa lắm, càng gãi càng sướng. Chắc tại cái thằng khoai 5cm không làm ăn được gì nên nó cay cú. Bướm nó cũng có cảm xúc mà mày. Thật sự đang đau ê ẩm mà nghe nó nói cũng phải bật cười. Còn Thù thấy vậy lại đạp nhẹ người nó một cái. Đờ mờ, đi ra ngoài mà gãi, mất vệ sinh không chịu được, rồi lông lá rụng hết ra đây này. Tao về phòng soi lại đã. Mấy đứa ở lại đây với con Nhi đi. Tính toán xem hôm nào sơ lại con kia. Tao với bọn mày đi. Tao là tao cũng éo ưa con đấy đâu. Nói rồi con Nga cũng đi về phòng. Thù với mấy đứa ở lại hỏi han tôi phải câu, rồi cũng về nghỉ hẳn. Người ngợm, quần áo bẩn, tôi cũng gắng gượng tắm qua loa rồi lên giường đi ngủ. Có lẽ vì đau, lại quá mệt, nên tôi thiếp đi đến mãi sang chiều ngày mai mới tỉnh. Ra ngoài, thấy con Thu cũng vừa mới đi làm về, nó nhìn tôi nói, dậy rồi à, bọn tao đang để cơm cho mày kìa. Tôi gật đầu một cái rồi đi sang phía phòng của chị Mai. Thế chị đang nói chuyện điện thoại, đợi nói xong tôi mới đi vào. Chị sao rồi? Từ hôm qua đến giờ liên lạc với cậu ta không được, cậu ấy vừa gọi điện cho tao đây này. Anh ấy bảo sao? Chị Mai thở dài lắc đầu. Nó hẹn mày tối nay đấy. Thôi, em không đi đâu, em không muốn gặp phiền phức. Tính em cũng chỉ định làm một thời gian, gửi tiền về cho mẹ em chữa bệnh, ổn là em sẽ về quê. Mấy đứa kia cũng không phải dân vừa, em còn liên quan đến anh ấy, chúng nó lại sẽ kiếm em tiếp. Tao cũng nói rồi, nhưng có lẽ cậu ta có cách giải quyết, mày cứ đi gặp cậu ta đi. Cậu ta nói tôi sẽ đến đón mày. Chị Mai nói vậy, tôi cũng đành phải miễn cưỡng nghe theo. Thật sự chuyện hôm qua làm tôi ám ảnh, đi làm cái nghề này, sợ nhất hai chuyện. Một là bị công an tóm cổ, hai là bị đánh ghen. Mà hai cái đấy cũng là nguy cơ cao nhất dễ gặp. Bản tính tôi ở quê cũng không phải đanh đá gì, nên chỉ cần dọa chút là tôi sợ. Không như bọn con Thu với Nga, chúng nó ghê lắm ấy. Tôi nhớ có đợt con Nga đang đi khách thì bị vợ người ta bắt được đánh. Thế bảo còn bị bà vợ tùi quần đái vào người. Hôm đấy có bị nó không đánh trả lại được quần của bà vợ. Thế mà nó ghi thù, phải ỉa một trận bỏ tu bóng, trộn thêm nước với dầu ăn vào. Ngày hôm sau cha ra được chỗ bà vợ làm, nó cách giờ bà ấy tan, nó đem nguyên cái túi đấy ném vào người bà ta rồi chạy đi. Khủng khiếp, cái đấy chắc chỉ nó nghĩ và dám làm. Buổi tối đó, như chị Mai nói, Kiệt đến đón tôi. Tôi thay quần áo rồi đi ra cổng, thấy xe của anh đã đậu sẵn ở đó, cũng đi lại mở cửa ngồi vào. Vừa nhìn thấy tôi, gương mặt anh có vẻ có chút khó chịu, không nói gì mà lái xe chạy đi thẳng. Chúng tôi đến một khách sạn 5 sao, lấy phòng rồi đi lên. Suốt từ lúc gặp đến giờ, anh không hề nói gì, tôi cũng đang khó mở lời. Vậy mà vừa mở cửa đi vào phòng, Kiệt bất chợt kéo mạnh tôi đi lại phía giường đẩy xuống. Sau đó anh đứng đấy nhìn tôi gằn giọng. Cởi áo ra. Tôi có chút giật mình nhìn anh, thế vậy Kiệt lại nhắc lại. Không nghe rõ sao, tôi bảo cô cởi áo ra. Chả lẽ chị Mai không nói tôi bị đánh sao? Vào lúc này anh ta vẫn muốn làm. Dù sao tôi cũng không chống lại được, anh ta là người trả tiền mà. Ta đưa lên cởi áo của mình ra, vẫn có một chút ngại ngùng mà quay mặt đi nơi khác. Anh lúc này đưa tay bóp lấy cằm tôi quay mặt lại, sau đó lại buông ra thở mạnh một tiếng. Kiệt có chút tức giận rõ rệt, nhìn chằm chằm vào người tôi. Tôi bỏ tiền ra không phải để thấy một cơ thể không bắt mắt như vậy. Tôi lúc này có chút ngại ngùng, kéo lấy tấm chăn lên quá ngực mình rồi nói. Mấy vết thâm vài hôm là mất thôi. Cô xấu hổ cái gì? Người cô có chỗ nào tôi chưa nhìn thấy sao? Tôi nghe vậy khẽ quay mặt đi mà nói. Biết là vậy, nhưng anh cứ trực tiếp nhìn thế này, tôi thấy không quen. Sau câu nói ấy, Kiệt lại không lên tiếng lại. Bất chợt, anh từ từ tiến sát lại gần tôi. Khoảng cách thu hẹp dần, tôi có chút căng thẳng lùi lại. Sau đấy cả người liền ngã xuống giường. Kiệt theo đà ở trên người tôi, hai tay trông xuống tấm thềm, khóe miệng khẽ nhếch lên một điệu cười có mê hoặc. Trực tiếp nhìn cô không quen, hay tôi cứ trực tiếp làm sẽ vừa ý cô hơn đúng không? Cả gương mặt tôi nóng bừng mà lúng túng. Tôi không có ý đó, tôi... Thành thật hơn một chút, cô có ý đó cũng không sao. Lời vừa dứt, anh liền cúi xuống hôn lấy tôi, bất ngờ như vậy làm tôi ngây người. Anh từ chút mút nhẹ lên hai bờ môi của tôi. Động tác vô cùng cẩn thận lại dịu dàng. Chết thiệt, tôi còn định nói chuyện với anh, hủy bỏ cái giao dịch một năm kia. Vậy mà còn chưa kịp nói gì, đã bị anh làm cho đầu óc không còn rõ ràng nữa. Lời này kia trở nên khác lạ, anh di chuyển đến những vị trí tôi bị đau, hôn nhẹ lên nó. Từ động tác rất tỉ mỉ, dường như anh cũng sợ tôi bị đau thì phải. Chính vì điều ấy lại càng khiến đầu óc tôi thêm mụ mị. Hôm nay, anh không quá mãnh liệt như những lần trước, ở trên người tôi từng cử chỉ vô cùng dịu dàng và cẩn thận. Khi cả hai đã trở nên trần trụi, Cả người anh phủ trên cơ thể tôi, cơ mặt vẫn quyến rũ như thường ngày, ghé vào bên tai tôi thì thầm. Nếu đau hãy nói với tôi. Đây là lần đầu tiên anh quan tâm đến cảm nhận của tôi thì phải. Người đàn ông này liệu có phải đối với ai ở trên giường anh cũng vậy. Chúng tôi vẫn tiếp tục là một chuyện vốn là nhu cầu cùng phản đáp của đôi bên vậy. Như lần này, sau khi anh thỏa mãn trên người tôi, lại nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng rồi hạ giọng nói. Sức khỏe đang không tốt, nghỉ sớm đi. Nghe được câu nói ấy, tâm tình tôi lại dễ chịu hơn hẳn, sau đấy cũng dần thiếp đi. Trong giấc ngủ chia bao, tôi mơ hồ cảm nhận được những vết thương của mình được ai đó xoa dịu bằng những nụ hôn đủ ấm. Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy mới cảm nhận cả người dường như không còn sức. Chết tiệt, hôm qua còn thấy không sao, nhưng hôm nay thì thực sự cử động nhẹ thôi cũng khó. Gắng gượng mãi mới có thể ngồi dậy, liền phát hiện Kiệt đang ngồi ở ghế nhìn tôi. Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm. Trưa rồi, cô muốn ăn gì? Trưa rồi sao? Chết tiệt, tôi ngủ không biết trời đất gì vậy. Sao anh không gọi tôi dậy? Kiệt vừa lấy một điều thuốc châm lên rồi hút. Tôi cũng không vội. Lúc này tôi mới để ý đến chiếc hạt tàn trên bàn. Nó đã chất đầy những mẩu thuốc. Không nghĩ anh ta lại hút nhiều đến như vậy. Dường như anh đã ngồi đó cả đêm thì phải. Tôi bước xuống giường nhả lại quần áo của mình, rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, sửa soạn. Lúc quay trở ra, Kiệt cũng đã quần áo chỉnh tề. Cùng lúc đấy vang lên tiếng gõ cửa. Tôi đang còn suy nghĩ xem ai lại gõ cửa phòng thì Kiệt đã đi ra mở cửa. Ngay sau đó, giọng nói của con gái vang lên. Anh Kiệt. Tôi ở bên trong nhìn ra ngoài, vì anh đứng chắn nên không thấy được mặt cô gái đó. Chỉ thấy cô ta lao vào ôm chầm lấy anh. Tự nhiên lúc này bản thân có chút chạy lòng. Không lẽ vừa mới cùng tôi, anh ta lại đổi gió với người khác ở đây luôn sao? Có phần không ưa nên tôi cũng quay mặt đi. Lúc này tiếng bước chân của cả hai đi vào, giọng Kiệt vang lên. Nhi. Tôi nghe vậy mới quay người lại, giật mình hơn khi thấy cô gái kia chính là con Hân. Nó nhìn thấy tôi thì liền nhăn mặt nói. Sao lại là mày?